Hoàng Tịnh Tịnh đứng lên vỗ vai Bạch Nguyệt. Hát đi, đừng buồn nữa. Đúng vậy, hát đi. Tất cả mọi người đều nói như vậy nhưng Thi Cẩm Ngôn vẫn ngồi yên một chỗ, nói, tôi không biết hát. Mẹ nó, Thi Cẩm Ngôn, cậu làm mất không khí quá. Hoàng Tịnh Tịnh đứng lên, cầm một ly rượu đi tới trước mặt Tư Tĩnh Ngọc, nói, Tư Tĩnh Ngọc, tôi mời cậu một ly. Tư Tĩnh Ngọc hơi sững sờ, nhíu mày. Hoàng Tịnh Tịnh uống trước một ngụm, được rồi, rượu cũng đã uống, có vài lời tôi phải nói rõ ra. Tư Tĩnh Ngọc cô chính là một kẻ đạo đức giả. Bọn tôi đều biết cô thích Thi Cẩm Ngôn, nhưng cô chưa từng nói ra mà ngày nào cũng chạy theo Bạch Nguyệt. Cô tưởng bọn tôi không biết có chuyện gì xảy ra sao? Ha ha, lúc đó còn cảm thấy cô là người có nghĩa khí, giấu nhẹm chuyện đó suốt 4 năm đại học. Đến cuối cùng, con mẹ nó ai ngờ bị cô chơi một vố. Không hổ là người làm ăn, ngủ đông 4 năm, đến ngày tốt nghiệp ra một đòn nặng, bức Bạch Nguyệt phải ra nước ngoài. Trong phòng dần dần yên lặng, có người đã say rượu, đang nói nhảm, bị người ngồi kế đẩy cánh tay ra hiệu im lặng. Có người đang hát cũng ngừng hát, thậm chí còn tắt nhà. Có người không nhịn được phụ họa lời nói của Hoàng Tịnh Tịnh. Đúng vậy, Tư Tĩnh Ngọc, năm đó nhìn cô giống một thiên kim đại tiểu thư hào hiệp. Mọi người đều biết cô xuất thân nhà giàu nhưng cô không hề kiêu căng, cô là một người tốt. Chẳng ai ngờ, đến cuối cùng cô lại cắm sau lưng bạn thân của mình một dao như vậy. Ai đi, con người ấy mà, không thể nhìn bề ngoài được. Gần đây trên mạng có một câu nói rất đúng, đó là phòng cháy phòng trộm phòng bạn thân. Thời đại này là không thể tin bất cứ ai được. Tư Tĩnh Ngọc, cô không phải là con người mà. Đồ xấu xa, đâm sau lưng bạn bè. Mỗi người một câu ngày càng khó nghe. Trương Đại Hồng không nghe được nữa, đứng phắt dậy. Được rồi, mọi người đều là bạn bè, đừng vì một chút chuyện mà cãi nhau ở đây. Tĩnh Ngọc, tôi thấy cậu nên mời Bạch Nguyệt một ly rượu xin lỗi, chuyện này xem như bỏ qua. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1428, anh để ý. 6. Trương Đại Hồng là lớp trưởng, cậu ta đã lên tiếng nên mọi người đều nể mặt một chút. Bọn Hoàng Tịnh Tịnh không nói nữa, chỉ nhìn về phía Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt cắn môi, bày ra cái vẻ tội nghiệp, hai mắt đỏ lên nhìn Tư Tĩnh Ngọc. Trương Đại Hồng sợ Bạch Nguyệt không đồng ý nên thở dài, nói, Bạch Nguyệt, tôi biết chuyện tình cảm đối với phái nữ các cậu là một chuyện lớn, nhưng đối với phái nam bọn tôi mà nói thì nó chẳng là chuyện gì to tát cả. Trước đây các cậu ở chung một phòng trong ký túc xá, đều là chị em với nhau. Cậu và Tư Tĩnh Ngọc là thân thiết nhất. Cậu muốn vào hội học sinh, Tư Tĩnh Ngọc giúp cậu vào. Thành tích của cậu không tốt, Tư Tĩnh Ngọc học cùng với cậu, giảng bài cho cậu. Cậu không có tiền đóng học phí, Tư Tĩnh Ngọc đóng học phí cho cậu. Tôi nhớ thời đại học, cậu đi làm thêm, trên đường về gặp nguy hiểm, Tư Tĩnh Ngọc lo lắng cho cậu, nên tối nào cũng rủ mấy người bạn đi đón cậu. Có lần trên đường về gặp mấy tên côn đồ, Tư Tĩnh Ngọc không màng nguy hiểm cứu cậu. Trong 4 năm đại học, hai người dính nhau giống như chị em ruột vậy. Chẳng lẽ cậu định vì một người đàn ông mà trở thành kẻ thù với Tư Tĩnh Ngọc sao? Hoàng Tịnh Tịnh im lặng. Cô ta ở cùng ký túc xá với hai người nên biết nhiều chuyện hơn những người ngoài như Trương Đại Hồng. Tư Tĩnh Ngọc và Bạch Nguyệt thật sự rất thân thiết. Bạch Nguyệt có một hũ dưa muối từ quê mang lên cũng sẽ chia phân nửa cho Tư Tĩnh Ngọc. Tư Tĩnh Ngọc cũng vậy, có cái gì cũng chia cho Bạch Nguyệt một nửa. Chỉ có một thứ Bạch Nguyệt nhất quyết không chia, đó chính là đồ của Thi Cẩm Ngôn mua. Những lúc đó, cô ta sẽ nhìn Tư Tĩnh Ngọc với ánh mắt tràn đầy áy náy. Cái gì tôi cũng có thể cho cậu, dù là lúc tôi chỉ còn một đồng. Nhưng cái này là của Cẩm Ngôn mua. Một người ngay cả tiền học phí cũng không đóng nổi, còn một người là thiên kim nhà giàu. Cái gì cũng chia nhau một nửa. Không cần nghĩ cũng biết Bạch Nguyệt lấy được bao nhiêu lợi từ Tư Tĩnh Ngọc. Tuy nói đi làm thêm nhưng thật ra Bạch Nguyệt đi làm không được bao lâu cả. Từ sau lần gặp côn đồ, Tư Tĩnh Ngọc không cho cô ta đi làm nữa. Tiền sinh hoạt của Tư Tĩnh Ngọc rất nhiều. Dù cô không cho Bạch Nguyệt tiền mặt nhưng chẳng khác cho tiền mặt là mấy. 4 năm đại học của Bạch Nguyệt, tiền ăn mặc học hành đều là của Tư Tĩnh Ngọc. Tết năm đó, Tư Tĩnh Ngọc mua một chiếc áo lông. Lúc về quê, Bạch Nguyệt ấp a ấp úng nói về quê gặp cha mẹ của Thi Cẩm Ngôn, muốn ăn mặc đẹp một chút. Lúc đó Tư Tĩnh Ngọc đã làm gì? Cô không hề tiếc tiền, đưa áo lông mới mua cho Bạch Nguyệt. Bởi vì tình cảm của hai người rất tốt nên Hoàng Tịnh Tịnh mới cảm thấy quý mến Tư Tĩnh Ngọc. Vì quý mến như vậy nên khi thấy Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn ngủ với nhau, cô ta mới không thể tha thứ cho Tư Tĩnh Ngọc. Cô ta cảm thấy 4 năm qua Tư Tĩnh Ngọc đối xử tốt với Bạch Nguyệt đều là giả vờ hết. Trong lòng Hoàng Tịnh Tịnh có một cán cân, cô ta biết ai tốt ai xấu. Những lời Trương Đại Hồng nói cũng chính là những lời ở tận sâu đáy lòng cô ta. Vì vậy cô ta mím môi, bình tĩnh nhìn về phía Bạch Nguyệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1429, anh để ý. 7. Bị một đám người nhìn chằm chằm, Bạch Nguyệt đỏ mắt, trưng ra dáng vẻ uất ức, nghẹn ngào nói, đúng vậy, nhà tôi nghèo, nên lúc còn thân thiết với Tĩnh Ngọc, tôi được thơm lây không ít từ cậu ấy. Tôi biết cậu ấy chịu thiệt, cũng biết cậu ấy rất tốt với tôi, nhưng Cẩm Ngôn là giấc mộng từ nhỏ của tôi, sao cậu ấy có thể? Cậu ấy muốn gì của tôi cũng được, chỉ có một mình Cẩm Ngôn là không được. Thấy cô ta vừa khóc vừa kể lể, mọi người đều thở dài, nhìn về phía Thi Cẩm Ngôn và Tư Tĩnh Ngọc. Bạch Nguyệt nghèo, Tư Tĩnh Ngọc đối xử tốt với Bạch Nguyệt thì có thể giật bạn trai của người ta sao? Trương Đại Hồng không thích những người khóc sướt mướt như thế. Hoàn cảnh làm việc của anh ta khá phức tạp, thấy nhiều loại người nên có cảm giác Bạch Nguyệt đang diễn. Huống hồ anh ta là đàn ông, suy nghĩ thoáng hơn bọn phụ nữ nhiều. Anh ta nhìn tình huống trước mắt, cảm thấy Tư Tĩnh Ngọc cũng oan uổng lắm chứ. Anh ta nhíu mày, không nhịn được nói, cậu làm sao vậy? Mọi người đều là bạn bè, cậu định từ mặt nhau luôn à? Tôi tốt bụng khuyên ba người vài câu, cậu làm gì mà như tôi đang ép buộc cậu vậy? Bạch Nguyệt vội ngẩng đầu lên, lớp trưởng, tôi không có ý này. Vậy cậu có ý gì? Ý của tôi là dù tôi không cam lòng nhưng mọi người nói đúng. Thời đại học, Tư Tĩnh Ngọc rất tốt với tôi, dù là vô tình hay cố ý thì đó đều là giúp đỡ tôi. Là tôi nợ cậu ấy, chỉ cần cậu ấy xin lỗi thì tôi sẽ tha thứ. Mọi người đều là bạn, suốt đời đều là bạn. Những lời này của Bạch Nguyệt rất khí phách. Bọn Hoàng Tịnh Tịnh, ngay cả Trương Đại Hồng cũng cảm thấy nể cô ta. Sau đó, mỗi người một câu khen ngợi cô ta. Đúng vậy, Bạch Nguyệt thế này mới là hào sảng chứ. Ừ, mọi người đều là bạn học, dù thế nào đi nữa thì cũng đừng làm căng quá. Tĩnh Ngọc, cậu phải tặng quà xin lỗi thật lớn, dù sao thì cậu vẫn là người có lỗi. Bây giờ cậu và Thi Cẩm Ngôn đang hạnh phúc, còn Bạch Nguyệt thì vẫn độc thân đấy. Trương Đại Hồng cũng nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc. Tĩnh Ngọc, cậu xin lỗi đi, sau này mọi người vẫn còn là bạn bè. Dứt lời, anh ta nhìn tất cả mọi người, nói, còn mọi người nữa, Tĩnh Ngọc xin lỗi rồi thì mọi người cũng quên hết chuyện đã qua đi nhé. Sau này không được nhắc lại nữa. Đừng tưởng tôi không biết mọi người bài xích Tĩnh Ngọc. Mấy lần họp lớp trước có lần nào mời Tĩnh Ngọc đâu. Ai mà không có lúc phạm lỗi. Chẳng lẽ cứ phạm lỗi là không có cơ hội sửa sai sao? Hoàng Tịnh Tịnh dẫn đầu gật đầu. Được, hôm nay bỏ qua những chuyện cũ, sau này chúng ta vẫn là bạn bè. Nói tới đây, Hoàng Tịnh Tịnh giơ ly rượu với Tư Tĩnh Ngọc. Trước đây chúng ta đều ở cùng một phòng ký túc xá, tôi cũng nể cậu là người thẳng thắn. Bây giờ cậu nói xin lỗi với Bạch Nguyệt đi, sau này chúng ta sẽ quên hết chuyện cũ. Dứt lời, cô ta ngửa đầu, uống cạn ly rượu. Cả đám người nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc, Trương Đại Hồng đã cho cô một bậc thang, hẳn là cô sẽ thuận thế đi xuống chứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1430, anh để ý. 7. Bị một đám người nhìn chằm chằm, Bạch Nguyệt đỏ mắt, trưng ra dáng vẻ uất ức, nghẹn ngào nói, đúng vậy, nhà tôi nghèo, nên lúc còn thân thiết với Tĩnh Ngọc, tôi được thơm lây không ít từ cậu ấy. Tôi biết cậu ấy chịu thiệt, cũng biết cậu ấy rất tốt với tôi, nhưng Cẩm Ngôn là giấc mộng từ nhỏ của tôi, sao cậu ấy có thể? Cậu ấy muốn gì của tôi cũng được.

Cô ta nhớ, lúc mới nhập học, buổi tối đầu tiên chung phòng ký túc xá, cô ta đã hỏi mọi người có bạn trai chưa? Tư Tĩnh Ngọc thẳng thắn nói, tôi chưa có bạn trai, nhưng tôi có một người bạn thân, anh ấy tên Diêu Đằng. Chúng tôi lớn lên bên nhau, không có tình cảm trai gái. Bạch Nguyệt trả lời như thế nào? Mới vừa lên đại học, tiếng phổ thông của Bạch Nguyệt chưa chuẩn, ăn nói lắp bắp, trông rất mất tự nhiên. Bạch Nguyệt im lặng một lúc lâu mới lí nhí nói, tôi cũng chưa có bạn trai. Về sau nữa, Bạch Nguyệt nói có quen biết Thi Cẩm Ngôn, mọi người hỏi quen như thế nào? Hình như Bạch Nguyệt trả lời là, mẹ tôi và ba anh ấy là đồng nghiệp. Sau đó, cô ta tỏ vẻ hiểu rồi. Thì ra các cậu là Thanh Mai Trúc mà cô ta nhớ lúc đó Bạch Nguyệt không hề phủ nhận. Sau đó nữa, bọn họ hay ra ngoài chơi, cho đến ngày sinh nhật của Tư Tĩnh Ngọc. Cô chỉ mời Bạch Nguyệt và Thi Cẩm Ngôn, những người cùng phòng có chút oán giận. Lúc quay về, vẻ mặt Bạch Nguyệt rất hưng phấn. Cô ta hỏi Bạch Nguyệt sinh nhật của bọn nhà giàu như thế nào. Bạch Nguyệt không trả lời cái này mà nói, tôi và Thi Cẩm Ngôn yêu nhau. Bọn tôi hẹn hò lâu lắm rồi. Lúc đó, cô ta còn cảm thấy lạ. Bởi vì 2 tháng trước khai giảng, 4 người bọn họ hay đi cùng nhau nhưng cô ta chưa từng thấy Bạch Nguyệt và Thi Cẩm Ngôn tiếp xúc với nhau. Mà dù có đi nữa thì sao đến tận bây giờ Bạch Nguyệt mới nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1432, thanh xuân của anh, chỉ có em. 2. Bạch Nguyệt giải thích, mới lên đại học, Cẩm Ngôn thấy hơi xấu hổ nên không cho nói. Cô ta tin, bởi vì cô ta chưa từng nghĩ một sinh viên năm nhất đại học, một cô gái chưa đến 20 tuổi sẽ nói dối. Cô ta còn nghĩ, trai gái yêu đương mà không chịu công khai, chứng tỏ người bạn trai không được tốt lắm. Thật không ngờ, sau đó Thi Cẩm Ngôn bắt đầu nổi danh toàn trường là người bạn trai đảm đang. Cô ta lại thấy lạ. Nếu anh thật sự yêu Bạch Nguyệt như thế thì tại sao phải đợi đến nửa năm sau nhập học mới công khai? Cô ta từng yêu đương, cô ta biết yêu một người chính là muốn tuyên bố người đó là của mình với cả thế giới. Hoàng Tịnh Tịnh nhìn về phía Thi Cẩm Ngôn. Nếu sự thật đúng như lời Thi Cẩm Ngôn nói thì tất cả đều trở nên hợp lý. Cũng không đúng. Hoàng Tịnh Tịnh cảm thấy suy nghĩ của mình trở nên rối loạn. Nếu bọn họ không yêu nhau thì chuyện bạn trai đảm đang là sao? Cô ta vừa đứng phắt dậy thì nghe thấy Thi Cẩm Ngôn tiếp tục. Hồi còn trẻ, ai chẳng có một chút kiêu ngạo ngông nghênh. Bởi vì Tĩnh Ngọc xuất thân từ gia đình giàu có nên ít nhiều tôi cũng thấy tự ti. Tôi muốn tiếp cận cô ấy nhưng lại không biết phải tiếp cận như thế nào. Lúc này, Bạch Nguyệt xuất hiện. Cô ta nói cô ta là bạn cùng phòng của Tĩnh Ngọc, tên là Bạch Nguyệt. Lúc đó, tôi mới biết cô ta là con gái của dì Bạch. Sau đó, cô ta hẹn tôi đi chơi. Thi Cẩm Ngôn nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc. Anh đi, bởi vì trong đám người đó có em. Anh lấy hết cam đảm mua vòng tay cỏ 4 lá để tỏ tình với em. Nhưng không ngờ trong tiệc sinh nhật của em, ai cũng nói em là bạn gái của Diêu Đằng. Diêu Đằng tự mình ra mặt, mà em cũng không phủ nhận. Lúc đó, anh nhát gan không dám nói ra. Thi Cẩm Ngôn kể lại một cách ngắn gọn chuyện đã qua. Anh không nói vì mua được cỏ 4 lá đó mà anh phải cực khổ đi làm thêm 2 tháng. Anh không nói anh phải gom biết bao can đảm mới dám đi tỏ tình với cô. Anh không nói giữa một đám con cháu giàu có trong khu nhà cao cấp, anh thấy không ngẩng đầu lên được. Anh càng không nói khi biết cô là bạn gái của Diêu Đằng, anh đã nản lòng thoái chí đến mức nào. Tuy anh không nói chi tiết, nhưng trước mặt Hoàng Tịnh Tịnh như hiện lên rõ ràng tình cảnh của ngày hôm đó. Trên mặt Tư Tĩnh Ngọc hiện lên vẻ khiếp sợ. Cỏ 4 lá không phải là quà tặng của anh và Bạch Nguyệt mà là quà tặng của một mình anh. Cô từ từ ngồi thẳng dậy. Bạch Nguyệt ở bên cạnh chán trường ngồi xuống ghế. Hoàng Tịnh Tịnh vẫn không thể tin được sự thật này. Không thể nào. Cậu đối xử tốt với Bạch Nguyệt như vậy. Những lúc cậu ấy không muốn đi ăn, cậu đều mua 2 phần hoành thánh đem đến ký túc xá cho cậu ấy cơ mà. Thi Cẩm Ngôn thản nhiên nhìn Hoàng Tịnh Tịnh. Đúng vậy, là 2 phần. Hoàng Tịnh Tịnh mở to 2 mắt. Đúng vậy, là 2 phần. Cô ta nhớ Bạch Nguyệt nói, Cẩm Ngôn biết tôi thích ăn nên mua tới 2 phần. Anh ấy thật sự rất tốt. Lúc đó cô ta còn cảm thấy khó hiểu. Hoành Thánh có bán phần lớn và phần nhỏ. Phần nhỏ không đủ no thì mua phần lớn. Vì sao phải mua 2 phần nhỏ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1433, thanh xuân của anh, chỉ có em. 3. Hoàng Tịnh Tịnh nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc, thầm nói, vì có một phần là của Tư Tĩnh Ngọc. Lúc này, Tư Tĩnh Ngọc không nhịn được siết chặt tay lại. Nếu hỏi những ngày khó trôi qua của cô trong đại học là ngày nào thì đó không phải là những ngày có kinh nguyệt mà là những ngày anh mua Hoành Thánh đem tới ký túc xá. Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Bạch Nguyệt, cô không nhịn được nghĩ, nếu những thứ đó là anh mua cho cô thì tốt biết bao nhiêu. Bây giờ cô mới biết, thì ra những thứ đó vốn là của cô. Cô bụng miệng lại, trái tim như bị ai đó bóp chặt. 4 năm, anh mua Hoành Thánh chọn 4 năm. Lúc đó cô khổ sở đến mức nào thì lúc này cô lại cảm thấy hạnh phúc đến mức đấy. Nước mắt tràn ra, cảm động khắc cốt ghi tâm lan tràn khắp cơ thể. Lúc này Bạch Nguyệt đã cúi thấp đầu xuống, không nói nổi câu nào nữa. Hoàng Tịnh Tịnh nuốt nước bọt, không nhịn được hỏi, mỗi lần tới ngày kinh nguyệt của Bạch Nguyệt, cậu đều đem nước đường đỏ tới. Có lần cậu còn mua cả băng vệ sinh. Cô ta chợt dừng nói, bởi vì cô ta chợt nhớ sau nửa năm ở cùng ký túc xá, chu kỳ kinh nguyệt của cả đám đều gần ngày nhau. Cho nên, mấy thứ đó cũng là mua cho Tư Tĩnh Ngọc. Thi Cẩm Ngôn tiếp tục, đúng vậy, tôi chỉ mua đồ cho Tĩnh Ngọc. Tư Tĩnh Ngọc không gượng được nữa, nước mắt từng giọt lăn xuống. Cô nhớ Thi Cẩm Ngôn hay mua trái cây, đồ ăn vặt. Lúc ăn, Bạch Nguyệt sẽ chia tượng trưng cho mỗi người một miếng, sau đó khen Thi Cẩm Ngôn tốt. Suốt 4 năm, cô không ăn một miếng nào, nhưng những thứ đó đều là mua cho cô. Cô bụng chặt miệng, sợ mình nhịn không được nức nở thành tiếng. Hoàng Tịnh Tịnh sợ ngây người nhìn Thi Cẩm Ngôn, rồi nhìn Tư Tĩnh Ngọc, sau đó nhìn Bạch Nguyệt. Rốt cuộc sự thật là như thế nào? Một lời nói dối trong 4 năm chắc chắn có rất nhiều sơ hở. Có điều, bọn họ của thời đại học còn rất hồn nhiên, không muốn suy nghĩ sâu hơn mà thôi. Đến khi sự thật phơi bày ra trước mặt, lời nói dối kia liền không còn có chỗ trốn nữa. Hoàng Tịnh Tịnh nghĩ tới gì đó, cô ta hỏi Thi Cẩm Ngôn, quà sinh nhật của Bạch Nguyệt. Thi Cẩm Ngôn hơi sững sờ, quà gì? Hoàng Tịnh Tịnh kích động nói, một cái váy màu đỏ. Thi Cẩm Ngôn nhíu mày, cái váy đó tặng cho Tĩnh Ngọc. Hoàng Tịnh Tịnh bỗng nhiên nhớ lại, có lần cô ta mở ngăn tủ của Bạch Nguyệt thì thấy bên trong có một hộp quà được gói rất đẹp, nhưng cô ta không mở ra xem. Sinh nhật Bạch Nguyệt là vào mùa đông. Đến ngày sinh nhật, Bạch Nguyệt mở hộp quà ra, nói đó là quà của Thi Cẩm Ngôn. Lúc đó bọn họ còn thấy lạ, mùa đông mà đi tặng váy. Bây giờ ngẫm lại, sinh nhật của Tư Tĩnh Ngọc là vào mùa hè. Nhớ lại từng việc nhỏ của quá khứ, Hoàng Tịnh Tịnh đột nhiên cảm thấy hết hồn. Cô ta nhìn về phía Bạch Nguyệt bằng ánh mắt không thể tin nổi, cảm thấy sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Người phụ nữ này thật là đáng sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1434, thanh xuân của anh, chỉ có em. 5. Tôi xem cậu là chỉ em, sợ cậu chịu uất ức nên ra mặt thay cậu. Thì ra tôi mới là một con ngốc. Bạch Nguyệt, cậu còn không chịu thừa nhận những việc đó sao? Cậu định nói xấu bọn họ tới khi nào? Thời đại học cậu hay lập một nhóm học tập 3 người chúng ta, cậu chuyên dùng nó để cô lập Tư Tĩnh Ngọc. Vậy mà tôi còn như một đứa ngốc, cùng cậu nói xấu Tư Tĩnh Ngọc khi đang thảo luận nhóm. Khi nghe chuyện của Tân Tân, tôi đã gọi điện thoại mắng Tư Tĩnh Ngọc. Tôi, con mẹ nó không phải là người mà. Hoàng Tịnh Tịnh lớn tiếng lên án, càng nói càng uất ức, cuối cùng khóc lớn lên. Cô ta nhìn Tư Tĩnh Ngọc, Tư Tĩnh Ngọc, xin lỗi. Dứt lời, cô ta cúi người một cái, rồi đứng thẳng người. Tôi không biết phải nói rõ như thế nào. Trước đây là tôi không đúng, tôi sai rồi. Sau đó, cô ta tự tát mình một cái. Tôi là người không hiểu chuyện. Tôi bị quỷ ám rồi. Bạch Nguyệt vẫn đứng ở nơi đó,

Bạch Nguyệt hoảng sợ, không biết Thi Cẩm Ngôn có chứng cứ thật hay không. Lúc đó, dù cô ta có tâm kế nhưng lại không có thực lực kinh tế để hủy hết dấu vết. Chuyện đã 6 năm rồi, Thi Cẩm Ngôn sẽ có chứng cứ gì? Bạch Nguyệt cắn môi, tự an ủi mình đừng hoảng hốt, nhất định là Thi Cẩm Ngôn đang lừa cô ta. Đối với người không quan trọng, người đàn ông này rất độc ác. Anh nhiều lần nhường nhịn cô ta bởi vì cô ta là mẹ của Tân Tân. Cô ta hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân có thêm khí thế. Anh có chứng cứ gì? Thi Cẩm Ngôn gật đầu với phục vụ đang đứng trong phòng. Phục vụ liền đi ra ngoài. Thấy cảnh này, Bạch Nguyệt liền biết lần họp lớp này là do anh sắp xếp. Tất cả mọi người đều tỏ vẻ tò mò. Một lát sau, phục vụ mở cửa ra. Quản lý cung kính đi tới trước mặt Thi Cẩm Ngôn, khom lưng chào, ngài Thi. Thi Cẩm Ngôn gật đầu, hỏi, mang đồ tới hết chưa? Quản lý đáp, mang tới rồi. Sau đó, quản lý đặt laptop trước mặt Thi Cẩm Ngôn, anh đưa cho Trương Đại Hống xem, đây là video giám sát trong khách sạn ngày hôm đó. Muốn thuê phòng thì phải có giấy chứng minh. Trương Đại Hống nhìn thoáng qua, phát hiện giấy chứng minh dùng để thuê phòng là của Bạch Nguyệt. Trương Đại Hống nhìn về phía Bạch Nguyệt với ánh mắt không thể tin nổi. Vì sao phòng Tĩnh Ngọc và Cẩm Ngôn ở hôm đó lại dùng giấy chứng minh của cậu đăng ký? Lúc nghe Thi Cẩm Ngôn nói có video giám sát, Bạch Nguyệt đã rất khiếp sợ. Lúc này cô ta cắn môi, mở to mắt nói mò, không thể nào. Thi Cẩm Ngôn, sao anh lại có video giám sát của khách sạn? Sau đó, cô ta nhìn quản lý, lớn tiếng quát lên, thông tin của khách là bí mật, anh lấy ra là phạm luật. Có phải Thi Cẩm Ngôn cho anh tiền để anh sửa lại những thứ này không? Vì hãm hại tôi mà mấy người dám dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào như thế à? Bạch Nguyệt nói cũng có lý, mọi người lại đồng loạt nhìn về phía Thi Cẩm Ngôn. Bọn họ đã qua cái tuổi ngây thơ, cũng đã lăn lộn nhiều trong xã hội nên sẽ không tin lời nói phiến diện của một bên. Thi Cẩm Ngôn thản nhiên như thường ngồi ở đó, quản lý tiếp tục nói, đương nhiên là chúng tôi sẽ không lấy thông tin của khách hàng cho người khác xem, trừ khi có cảnh sát đến điều tra. Không thể cho người bên ngoài xem nhưng có thể cho người trong khách sạn xem. Bạch Nguyệt kinh ngạc, anh có ý gì? Quản lý cười cười, ông chủ khách sạn muốn xem, đương nhiên chúng tôi phải cho xem rồi. Bạch Nguyệt cười nhạt, ở đây làm gì có. Nói tới đây, cô ta chợt dừng lại, nhìn về phía Thi Cẩm Ngôn. Ông chủ bây giờ của khách sạn là Thi Cẩm Ngôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1437, thanh xuân của anh, chỉ có em. 7. Tất cả mọi người đều hồi hồn, nhìn về phía Thi Cẩm Ngôn. Trương Đại Hống chợt vỗ đầu mình một cái. Tôi nói mà, phòng họp này rất khó đặt, vậy mà cậu lại đặt được. Thì ra cậu là ông chủ khách sạn này. Tư Tĩnh Ngọc cũng nhìn về phía Thi Cẩm Ngôn. Năm cô từ nước ngoài trở về, cô muốn mua lại khách sạn này. Khi đó cô còn trẻ, có thực lực có tài lực nên muốn giữ lần đầu tiên của mình lại. Quản lý gọi điện thoại cho ông chủ, ông chủ chỉ nói một câu, không bán. Tư Tĩnh Ngọc không hề ngờ ông chủ khách sạn lại là Thi Cẩm Ngôn. Lúc đó, công ty của anh mới vừa khởi bước, anh lại vừa dồn tiền đi mua nhà cưới thì lấy đâu ra tiền mua khách sạn. Cô đang suy nghĩ thì nghe Thi Cẩm Ngôn nói với cô, lúc đó quản lý nói với anh là có người ra giá cao mua lại khách sạn chứ không nói người mua là em, nên anh mới dứt khoát từ chối. Nếu anh biết người mua là cô thì anh sẽ biết trong lòng cô cũng có chỗ cho anh. Hành động này của Thi Cẩm Ngôn lại làm cho Tư Tĩnh Ngọc cảm động. Mọi người trong phòng quay lại nhìn Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt nhanh chóng hoàn hồn, Thi Cẩm Ngôn, khách sạn này là của anh. Anh muốn sửa cái gì mà không được? Rõ ràng là anh làm giả thông tin. Vì muốn tẩy trắng cho Tư Tĩnh Ngọc mà anh phải nhọc lòng đến thế à? Vành mắt của cô ta đỏ lên, cơ thể run nhẹ nhẹ, nhìn giống như bị người ta ức hiếp. Tới tận lúc này rồi mà Bạch Nguyệt vẫn còn ngụy trang. Có một vài người bị cô ta lừa, ánh mắt nói rõ không tin Thi Cẩm Ngôn và Tư Tĩnh Ngọc. Hoàng Tịnh Tịnh nhìn mà cảm thấy thăng bằng lại. Thấy chưa? Chẳng trách cô ta bị lừa lâu như vậy, thật sự là do lòng giả của Bạch Nguyệt quá sâu. Thi Cẩm Ngôn ngẩng đầu lên, cười gằn, tôi vốn định chừa cho cô chút mặt mũi, nhưng cô không chịu thừa nhận, vậy thì đừng có trách tôi. Nghe những lời nói của anh, Bạch Nguyệt đột nhiên cảm thấy khủng hoảng. Bởi vì cô ta yêu anh, quan tâm anh, nên mới hiểu tính tình của anh. Anh là một người làm việc gì cũng rất cẩn thận chặt chẽ, không phải là một người chỉ nói mạnh miệng. Nếu anh nói như vậy thì chắc chắn anh có chứng cứ. Lúc này, quản lý bước lên, mở lại video giám sát. Hình ảnh trên video rất mơ hồ, có thể thấy là video cũng lâu rồi. Khách sạn không giống như bây giờ, nhìn có nét đơn sơ. Lúc đầu không có ai, một lát sau, Bạch Nguyệt dìu Tư Tĩnh Ngọc vào trong phòng. Sau đó, cô ta đi vào phòng đối diện. Mặt của Bạch Nguyệt lập tức trắng bệch. Mọi người không hiểu ra sao, có người nói, trước đây, Tư Tĩnh Ngọc uống say, Bạch Nguyệt dìu cô ấy vào phòng là đúng mà. Hơn nữa, lúc đó Bạch Nguyệt thật sự ở phòng đối diện một đêm. Thi Cẩm Ngôn không nói gì, chỉ nhìn video giám sát. Mọi người liền im lặng, tiếp tục xem video. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1438, thanh xuân của anh, chỉ có em. 8, khoảng 20 phút sau, Thi Cẩm Ngôn xuất hiện. Rõ ràng là anh hơi hoảng hốt, còn có chút thấp thỏm, không yên lòng. Anh đi tới phòng của Tư Tĩnh Ngọc, sau đó đẩy cửa vào. Cửa phòng không khóa, mà lúc anh đi vào cũng quên khóa cửa phòng. Camera không quay tới bên trong phòng nhưng mọi người đều biết bên trong có chuyện gì. Đúng lúc này, cửa phòng đối diện đột nhiên mở ra. Bạch Nguyệt xuất hiện. Cô ta lặng lẽ đứng ngoài cửa phòng Tư Tĩnh Ngọc, nhìn cảnh tượng bên trong. Sau đó, cô ta đóng cửa phòng lại. Cô ta lui sang một bên, đứng đó khoảng hơn 20 phút mới quay về phòng mình. Mọi người khiếp sợ nhìn về phía Bạch Nguyệt. Rõ ràng cô ta thấy Thi Cẩm Ngôn đi nhầm phòng. Rõ ràng cô ta thấy hai người đó ở bên nhau. Nhưng cô ta không nói một lời nào mà đợi sáng hôm sau dẫn người vào bắt gian. Rốt cuộc là vì sao? Vì sao vậy? Bạch Nguyệt ngây người. Bởi vì cô ta không cam lòng. Bởi vì cô ta muốn có một xuất gia nước ngoài. Tuy Thi Cẩm Ngôn đã nói sẽ nhường cho cô ta đi nước ngoài. Nhưng có một lần, cô ta nghe cố vấn học tập và Thi Cẩm Ngôn nói chuyện. Cố vấn học tập nhất quyết không đồng ý. Sau đó, cô ta nghĩ đã không chiếm được tình yêu của Thi Cẩm Ngôn thì nhất định phải chiếm được một suất học kia. Vì vậy, cô ta dàn xếp một màn này để Thi Cẩm Ngôn hoàn toàn nhường xuất ra nước ngoài cho cô ta, để Tư Tĩnh Ngọc áy náy, rồi cho cô ta một số tiền. Đúng vậy, cô ta đã đi tìm Tư Tĩnh Ngọc đòi một số tiền. Cô ta chưa từng nói chuyện này với ai cả. Cô ta thích Thi Cẩm Ngôn nhưng không muốn mọi người nghĩ rằng cô ta bỏ Thi Cẩm Ngôn để ra nước ngoài. Cô ta muốn tất cả mọi người nghĩ rằng Thi Cẩm Ngôn có lỗi với cô ta. Cô ta đau lòng gần chết mới bỏ ra nước ngoài. Lúc đi, cô ta không hề nghĩ sẽ quay lại bên cạnh Thi Cẩm Ngôn. Bởi vì dù cô ta có thích anh thì cô ta cũng không muốn sống cuộc sống khổ sở cùng anh. Ở cùng phòng ký túc xá với Tư Tĩnh Ngọc 4 năm khiến cô ta vô cùng khát khao giàu có. Nhưng có ai ngờ cuộc sống ở nước ngoài không tốt đẹp như trong tưởng tượng của cô ta. Sau khi tốt nghiệp, cô ta không tìm được việc làm. Bởi vì theo sự phát triển của thời đại, ngành học của cô ta không còn được xem trọng. Vậy mà, Thi Cẩm Ngôn không ra nước ngoài học lại ngày càng tốt lên. Thậm chí, dựa vào cố gắng của bản thân, anh đã trở thành một quý ông giàu có. Bạch Nguyệt hối hận. Nếu như năm đó cô ta không ra nước ngoài, nếu như cô ta không thiết kế một màn đó thì e rằng sau khi tốt nghiệp, Thi Cẩm Ngôn và Tư Tĩnh Ngọc đã sớm mỗi người đi một ngả rồi. Chỉ cần cô ta kiên trì ở bên cạnh Thi Cẩm Ngôn. Lúc này, khi sự thật được phơi bày, đối mặt với ánh mắt khinh bỉ của mọi người, cô ta cảm thấy như bị ai đó tát bum bút lên mặt. Cô ta siết chặt tay, cắn môi, căm tức nhìn Thi Cẩm Ngôn và Tư Tĩnh Ngọc. Một lát sau, hai chân cô ta mềm nhũn, ngã ngồi xuống ghế. Tất cả kế hoạch của cô ta đều xong rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1439, thanh xuân của anh, chỉ có em. 9. Lần đầu tiên Bạch Nguyệt cảm thấy đầu óc không đủ dùng. cô ta thật sự không ngờ Thi Cẩm Ngôn sẽ có chứng cứ. Mọi người vẫn còn khiếp sợ ngồi tại chỗ, vẻ mờ mịt trên mặt vẫn chưa hết. Rõ ràng là bọn họ không hề mắng cô ta, chỉ nhìn cô ta với ánh mắt không thể tin được. Nhưng cô ta lại cảm thấy những ánh mắt đó như đang nói, người phụ nữ này quá kinh khủng. Sao cô ta lại nham hiểm như thế? Có thể lừa dối tất cả mọi người trong 4 năm, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Trời ạ, không ngờ bên cạnh tôi lại có một đóa bạch liên hoa. Bạch Nguyệt nuốt nước bọt, không biết phải làm sao bây giờ. Cô ta đứng lên, vừa định nói chuyện thì hai bạn gái ngồi cạnh cô ta đột nhiên rụt người lại, theo bản năng rời ghế ra, nhìn cô ta như nhìn một loại virus độc hại gì đó. Đột nhiên bị xa cách khiến cô ta cảm thấy bối rối. Từ nhỏ cô ta đã biết ngụy trang nên sống khá tốt. Đây là lần đầu tiên cô ta bị đối xử như thế. Cô ta cảm thấy trái tim như bị kim đâm, đau đến mức gần như đứng không vững. Đây chính là cảm giác bị mọi người cô lập sao? Cô ta nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc. Từ sau chuyện xảy ra lúc tốt nghiệp đại học, bạn bè đều vô tình cố ý cô lập Tư Tĩnh Ngọc. Lúc đầu, cô ta cảm thấy rất thoải mái. Nhưng sau đó, cô ta lại cảm thấy loại cô lập đó không hề ảnh hưởng đến Tư Tĩnh Ngọc. Tư Tĩnh Ngọc có tất cả mọi thứ, những thứ cô ta để ý, ngoại trừ Thi Cẩm Ngôn, đặt ở trước mặt Tư Tĩnh Ngọc, đều không là gì cả. Cô ta để ý đến bạn bè, nhưng bạn bè thời đại học đều không cùng một thế giới với Tư Tĩnh Ngọc nên bọn họ rất ít khi liên lạc. Cô ta để ý đến danh dự, nhưng Tư Tĩnh Ngọc chưa từng để ý đến nó. Cô ta đắc ý, cho rằng mình đã hành hạ Tư Tĩnh Ngọc được nhiều năm. Kết quả thế nào? Không có cô ta nhúng tay vào thì cả đời này Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn sẽ không ở bên nhau. Nhưng bây giờ, dù đã bỏ lỡ nhiều năm, bọn họ vẫn là vợ chồng. Cô ta cắn môi, tức giận đến mức toàn thân đều run rẩy. Cô ta chỉ Tư Tĩnh Ngọc, nói, đây là mục đích hôm nay cô đi họp lớp sao? Cô muốn tôi bị mắng, muốn tôi mất hết danh dự phải không? Tư Tĩnh Ngọc, ai cũng nói cô làm nhiều việc cho tôi, cái gì cũng cho tôi một nửa, tôi đi cùng cô là tôi được lợi từ cô. Còn bây giờ thì sao? Cô không hề để ý danh dự, cũng không để ý tới bạn học. Sao cô còn muốn cướp những thứ này của tôi? Thời đại học, Tư Tĩnh Ngọc đối xử với Bạch Nguyệt rất tốt nên mọi người mới không tin Bạch Nguyệt sẽ hãm hại cô. Nhưng lúc này, nghe những lời Bạch Nguyệt vừa nói, tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì Tư Tĩnh Ngọc đối xử tốt với Bạch Nguyệt nên cô đáng đời bị người ta nhúng tay vào chuyện tình cảm của cô, đáng đời phải gánh hết tiếng xấu của cô ta. Bạch Nguyệt không hãm hại người khác mà hãm hại Tư Tĩnh Ngọc là bởi vì cô đối xử tốt với cô ta. Đây là cái logic quỷ quái gì vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1440, thanh xuân của anh, chỉ có em. 10. Bạch Nguyệt không biết bộ dáng lúc này của mình trong mắt mọi người mà chỉ nhìn chằm chằm Tư Tĩnh Ngọc. Tư Tĩnh Ngọc thấy người phụ nữ này điên rồi. Cô vốn cảm thấy cô ta thật ác độc, nhưng lúc này lại cảm thấy cô ta thật đáng thương. Tư Tĩnh Ngọc đứng lên, nhìn mọi người xung quanh. Lúc đi học, bọn họ xa lánh cô. Sau khi tốt nghiệp, bọn họ không để ý đến cô. Thật ra cô biết nguyên nhân là gì. Thứ nhất, bởi vì thanh danh của cô không tốt. Thứ hai, bởi vì nhà cô giàu. Trong 4 năm đại học, dù cô có thật lòng xem bọn họ là bạn thì bọn họ cũng không thật lòng xem cô là bạn. Bọn họ còn không bằng Hoàng Tịnh Tịnh, thấy cô chướng mắt liền gọi điện thoại mắng cô, đến khi biết lỗi rồi liền cúi người xin lỗi cô. Tư Tĩnh Ngọc nói với Thi Cẩm Ngôn, Cẩm Ngôn, chúng ta về nhà đi. Thi Cẩm Ngôn gật đầu, nhẹ nhàng nắm cái ghế cô đang ngồi. Khoảnh khắc cô khom lưng đứng lên, anh lập tức kéo cái ghế sang bên cạnh. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý khiến tất cả mọi người cảm thấy hâm mộ. Sau đó, Tư Tĩnh Ngọc gật đầu với lớp trưởng rồi gật đầu với Hoàng Tịnh Tịnh, theo Thi Cẩm Ngôn đi ra ngoài. Giờ phút này, mọi người đều vô cùng xấu hổ cúi đầu, nhìn hai người họ bằng khóe mắt. Bạch Nguyệt nhìn chằm chằm bọn họ, cảm giác cô ta đã thua hết rồi. Không đúng, cô ta chưa thua, cô ta còn tân tân. Nghĩ tới đây, Bạch Nguyệt gọi lớn, Tư Tĩnh Ngọc. Hai người ngoài cửa dừng bước lại một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Sau đó hai người ăn ý tiếp tục đi về phía trước. Sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng bịch. Bạch Nguyệt quỳ xuống, hét lên, tất cả đều là lỗi của tôi, nhưng trẻ con không có lỗi mà. Tư Tĩnh Ngọc, tôi cầu xin cô giơ cao đánh khẽ, tha cho Tân Tân đi, để tôi và Cẩm Ngôn sinh một đứa con cứu Tân Tân. Dứt lời, cô ta dập mạnh đầu xuống.